Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Dr. Alchemy cùng Philosopher Stone. Không chút nào kiểu cách Lena Luthor ở chụp xong chiếu lấy được thông tin vòng tay sau còn theo thứ. Tự nhìn một chút trên tường trong hình những cái kia, tiền bối. Trong đó không thiếu nàng nhận biết. Nói thí dụ như Lucy Lane, nói thí dụ như Supergirl, nhất là Supergirl thân phận chân thật, Lucy Lane từ sau khi đến liền không có nhìn thấy. Nàng ở đâu? Cùng ta cùng nhau trở về không? Tựa ở Tô Thánh trong ngực, Lena Luthor thuận miệng hỏi, nàng cùng Loa Lane cùng một chỗ đây. Tô Thánh cười nói, Lena Luthor trong nháy mắt hiểu, quay đầu ta sẽ đưa nàng trở về. Bất quá lần này ngươi trở về vừa vặn giúp ta dẫn một người. Ai nha? Supergirl mẫu thân. Tô Thánh nói xong buông nàng ra trực tiếp đi Krypton thành thị đem Allura mang ra ngoài. Lena Luthor nhìn một chút Allura gật gật đầu. Kết quả Tô Thánh lại làm một dạng để cho nàng rất là giật mình sự tình. Vậy mà để Allura cũng như mới vừa bản thân một dạng chụp ảnh. Trời ạ! Đây nếu là để Supergirl biết rõ mẹ của nàng vậy mà đều. Lena Luthor không biết nói cái gì cho phải. Ngươi dạng này, được không? Lena Luthor nhịn không được hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai, có cái gì không tốt sao? Gọi là xã hội quy phạm đạo đức cùng ta có quan hệ gì? Với ta mà nói cũng là gối ôm thôi. Bất quá nhớ kỹ cùng Supergirl giữ bí mật a. Ha ha. Cũng không ngươi nói như vậy, thản nhiên nha. Tô Thánh xem thường cười cười. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra. Tô Thánh đem hai người đưa về Earth-38 thuận tiện còn cho Supergirl liên lạc một lần nói cho nàng. Allura trở về, ngươi nơi này thật tuyệt a. Ta có thể lưu lại nơi này sao? Tô Thánh trở lại biệt thự. JC-13 cười hỏi. Ngươi không đơn thuần có thể lưu lại nơi này. Còn có thể lưu tại gian phòng của ta đây. Tô Thánh cười trêu ghẹo một câu nói. Ta đi ra ngoài một. Chiến, ngươi tùy ý a. Nghiêm ngặt nói đến hắn cùng JC-13 cũng không có quen như vậy. Huống chi JC-13 ký ức khôi phục còn cùng Dr. Alchemy có quan hệ. Cho nên Tô Thánh để cho nàng lưu lại bản thân thích làm sao là được. Về phần Tô Thánh. Hắn chuẩn bị đi tìm Dr. Alchemy tâm sự, không dùng thần tốc lực, Speed Force, cũng không có truyền tống. Tô Thánh lái xe thoải mái nhàn nhã rời đi trước biệt thự hướng Central City sở cảnh sát. Tô Thánh vừa mới lộ diện toàn bộ sở cảnh sát trong nháy mắt hoảng. Đám cảnh sát nhao nhao buông xuống công việc trên tay, tay đều đặt ở thương bên cạnh cảnh giác nhìn về phía Tô Thánh. Khẩn trương như vậy làm gì tương đương? Tô Thánh yên lặng khẽ cười một tiếng nói, chớ khẩn trương chớ khẩn trương. Ta chỉ là tới tìm người mà thôi. Không sao không sao, tất cả mọi người đi làm việc trước đi. Dâu Wes từ trong đám người đi ra khoát khoát tay ra hiệu. Những người khác yên tĩnh, cùng đi theo đến Tô Thánh trước mặt nói, người tới tìm Barry. Không, ta tìm Barry đồng sự. Tô Thánh cười nói, Julian, dâu Wes ngốc ngốc, hắn thế nào? Tìm hắn tùy tiện tâm sự. Tô Thánh cười nói, dâu Wes không nói lời nào nhưng lại vẻ mặt ta tin ngươi mới có quỷ đâu. Tô Thánh cười cười cũng không giải thích đi thẳng tới Barry Allen văn phòng. Cũng chính là Julian văn phòng. Dâu Wes không biết Tô Thánh muốn làm gì nhưng vẫn là trước tiên thông chi The Flash Barry Allen. Ngươi tìm ai? Văn phòng một cái không cao lắm nam nhân ngẩng đầu hỏi. Tô Thánh cười cười, tìm ngươi, Draco Malfoy, Draco Malfoy, ta không gọi cái tên này. Ngươi tìm lộn người, Julian cau mày nói, ngươi không phải tới từ Hogwarts Slytherin học viện thuần huyết ma pháp sư Malfoy sao? Hoặc là ngươi bây giờ không cần ma trượng đổi dùng ma pháp thạch. Tô Thánh chững chạc đàng hoàng, Julian lại không hiểu ra sao, cái gì Hogwarts, Slytherin học viện, cái gì thuần huyết ma pháp sư ma trưởng, gia hỏa này đang nói cái gì? Sẽ không phải là tên điên à? Julian nhíu mày vừa định muốn đem cái tên điên này đuổi đi chợt nhìn thấy một trận ánh sáng. Sau một khắc The Flash xuất hiện, chúng ta có thể tâm sự sao? Barry Allen nhìn thấy Julian không có việc gì liền hướng lấy Tô Thánh hỏi. Ba giây đồng hồ sau nếu như ngươi không theo trước mắt ta biến mất. Ta liền giết hắn, Tô Thánh chỉ Julian nói. Vì sao? The Flash lăng. Tuy nhiên hắn biết rõ Tô Thánh làm việc không kiêng nể gì cả nhưng đoạn thời gian gần nhất hắn cũng coi là đối với Tô Thánh có chút hiểu. Làm theo ý mình, vì một chút vui có lẽ có thể làm ra rất nhiều không chút kiêng kỵ sự tình. Nhưng, Julian có cái gì đặc biệt sao? Một, Tô Thánh không có trả lời chỉ là giơ tay lên chỉ. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói? Ta tin tưởng. Chấm ngoặc kép. Hai, Tô Thánh không nghe The Flash lời nói. Giơ lên ngón tay thứ hai. Barry Allen nhìn một chút, Julian lại nhìn một chút Tô Thánh. Cắn răng xong một tiếng không thấy. Liền, cứ thế mà đi. Ngươi không phải The Flash sao? Julian ngây người nhịn không được hô. Tô Thánh cười. The Flash cũng không có ta nhanh. Cho nên hắn chỉ có thể đi. Xem xét ngươi chính là chuyên tâm nghiên cứu ma pháp. Bằng không mà nói nghiên cứu một chút tội phạm hồ sơ sẽ biết ta là ai. Cũng biết hắn vì sao chạy. Bất quá, không quan trọng. Dù sao ngươi cũng không cơ hội nghiên cứu. Ta không minh bạch ngươi tìm ta làm cái gì. Julian có chút hốt hoảng hỏi. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía cười cười đột nhiên động. Trong phút chốc, Julian ngăn tủ nguyên một đám bị mở ra. Một lát sau, Tô Thánh cầm mấy thứ đồ ném xuống đất. Một cái mỏ nhọn mặt nạ. Một cái trường bào màu đen. Đây là cái gì? Cái này không phải của ta đồ vật. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Julian ngạc nhiên nói. Người muốn vu hãm ta. Nghiêm chỉnh mà nói xem như thế đi. Tuy nhiên sự tình cũng là ngươi làm. Nhưng ngươi căn bản không biết chút nào. Tô Thánh cười cười cúi đầu nhìn về phía trong tay một cái hộp, một cái hình chữ nhật hộp. Tô Thánh đưa tay mở ra. Trong hộp trong nháy mắt sáng lên quang mang chói mắt. Một khỏa tản ra lam sắc quang mang thạch đầu trình lên Tô Thánh trước mắt. Ma pháp thạch, Philosopher's Stone, làm sao xưng hô đều được. Làm mở dương ra trong nháy mắt, Julian sau lưng xuất hiện một thân ảnh, một người mặc khôi giáp cao lớn thân ảnh. Julian tựa hồ căn bản không có phát giác được có người sau lưng dáng vẻ. Hắn chỉ nhìn thấy Tô Thánh cười tủm tỉm mở miệng hô một cái tên. Savita, hắn biết rõ cái tên này là Ấn Độ God of Speed, nhưng ta cũng không phải Savita. Ta, chấm ngoặc kép. Julian lời còn chưa nói hết, Tô Thánh liền đi tới trước mặt hắn một tát quất tới. Hắn ứng thanh ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. P.S. Cái này Julian diễn viên là Harry Potter bên trong Malfoy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.